Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 564, chương 565, đêm tối bạo phá. Giống, hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn, tức chết ta rồi, ta không vui a. Giống, nổi giận kêu rầm, vừa ra trận về sau liền giống giận phát động công kích. Màu xanh trắng cấp đống quang tuyến. Cấp đống quang tuyến, liên tiếp không ngừng từ kêu rầm trong miệng phun ra. Mấy cái trong nháy mắt, liền có ít chỉ đội Plasma Pokemon bởi vì né tránh không kịp mà bị băng tinh băng phong. Lúc này kêu rầm trong lòng cũng là biệt khuất không thôi. Lúc đầu chính mình hảo hảo đang ngủ, đột nhiên bị một cỗ tiếng nổ bừng tỉnh. Sau đó ra ngoài vung tỷ khí thời điểm, cuối cùng còn lại bị người đánh bại thu phục. Mà lại chính mình lại còn không tránh thoát được viên kia kỳ quái Pokebo trói buộc. Kiêu rầm tâm lý khổ a, nhưng kiêu rầm cũng không có cách nào. Thế là chỉ có thể đem cơn tức giận này phát tiết tại những thứ này đội Plasma Pokemon trên thân. Băng, băng long, kiêu rầm, ngươi, vậy mà đem kiêu rầm thu phục. Gessis trợn to mắt nhìn phía dưới trên quảng trường ngay tại tứ ngược kiêu rầm. Sau khi kinh ngạc liền quay đầu nhìn về phía Hyakun, cắn răng nghiến lợi đối Hyakun hô. Không nghĩ tới, Chaiyan Kazem không có đưa ngươi mai táng, ngược lại để ngươi thu phục đến kêu rầm. Loại chuyện này làm sao lại phát sinh? Không được, không thể để cho kêu rầm tiếp tục như vậy nữa. Hydreigon, chúng ta nhanh lên đi ngăn cản kêu rầm. A giống, Gessis hô xong về sau. Liền lập tức cùng Hydreigon cùng một chỗ hướng kêu rầm vọt tới. Hydreigon, dùng Flamethrower, phún xạ hỏa diễm, a giống, cấp tốc tới gần kêu rầm về sau. Gessis lập tức để Hydreigon phát động hỏa diễm công kích. Ba cỗ hỏa diễm từ Hydreigon trong miệng phun ra. Cấp tốc đem trên mặt đất kêu rầm bao khỏa. Giống, đáng ghét, mặc dù kêu rầm có được băng thuộc tính. Nhưng tương tự có long trúc tính kiêu rầm, hỏa diễm tổn thương cũng không thể đối tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Thế là, ngay tại kiêu rầm bị Flamethrower bao khỏa nháy mắt sau đó, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, một đạo cấp đống quang tuyến ầm vang từ hỏa diễm bên trong bắn ra. Qua trong giây lát liền đánh trúng Hydreigon thân thể. A giống. Đột nhiên bị cấp đống quang tiến đánh trúng Hydreigon cấp tốc phát ra rên rỉ. Từ bị đánh trúng ngực bắt đầu, mảng lớn băng tinh đã bắt đầu lan tràn. Cơ hồ ngay tại thoáng qua tầm đó, đã biến thành nguyên một đống khối băng Hydreigon. Liền dẫn Gessis cùng một chỗ rơi xuống đất. Hừ, tạp tu, dám cản đường của ta. Đơn giản muốn chết, giống. Một kích liền đem Hydreigon đánh bại về sau. Kiêu rầm bước chân xông ra hỏa diễm. Con mắt mỉa mai liếc qua. Bị đã hóa thành khối băng Hydreigon đặt ở dưới thân không thể động đậy Gessis. Sau đó, lần nữa gầm thét. Gầm thét phóng tới cái khác đội Plasma Pokemon bầy ở trong. Mà liền tại kiêu rầm ngay tại phía dưới tứ ngược thời điểm. Không trung Hyakun nhìn xem trên quảng trường kêu rầm hổ gặp bầy dê. Sau đó, lập tức quay đầu nói với Deoxy. Deoxy, Zorua bọn chúng tại trong thành bảo gặp phải nguy hiểm. Người nhanh đi giúp chúng nó một chút. Minh bạch, Deoxy hiểu ý, gật đầu một cái về sau thân hình liền biến mất ở không trung. Sử dụng di động trong nháy mắt. Tại xuất hiện lúc sau đã là dựa vào núi tòa thành một chỗ cửa vào trước. Ngay sau đó Deoxy liền vọt vào. Cùng lúc đó, phía dưới trên quảng trường kêu rầm đã bị một đám Pokemon ngăn lại. Những thứ này Pokemon chính là bảy hiền giả những cái kia Pokemon. Hiện tại Hyakun Pokemon đều tập trung ở cùng một chỗ. Cũng không có phát động tiến công. Cho nên bảy hiền giả Pokemon cũng chống ra tay đến. Cùng nhau đến đây ngăn cản kêu rầm công kích. Hỗn đàn. Trở về đi Hydreigon. Mà bị Hydreigon đặt ở dưới thân Gessis. Đang dãy dụa một phen sau cuối cùng vẫn xuất ra Pokebo. Đem Hydreigon thu hồi. Sau đó. Hai chân thụ thương. Có chút khập khễnh Gessis. nhanh chóng chỉ huy chính mình còn lại Pokemon đi ngăn cản băng long. Giống, giống, đáng ghét ra hỏa, giống. Lúc này Kyurem bị một vòng đủ loại Pokemon vây vào giữa. Trên thân thể không ngừng tiếp nhận đến từ bốn phương tám hướng công kích. Mà sự phản kích của mình cũng đại bộ phận bị những thứ này Pokemon lẫn nhau ở giữa hợp tác cho. Triệt tiêu mất, trong lúc nhất thời, băng long tâm tình càng thêm phiền muộn. Thế là, tiểu tử, chúng ta tới làm một vụ giao dịch. Giống, hơi không kiên nhẫn kêu rầm, trực tiếp há mồm phun ra bão tuyết đang bước lui chung quanh Pokemon vây công. Sau đó cấp tốc ngẩng đầu đối với không trung Hyakun hô. Giống, tiểu tử, ngươi đem thần thạch cho ta. Ta cho ngươi một cái ngạc nhiên thế nào? Giống, Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kyurem muốn dùng thần thạch. Hyakun thật đúng là không biết Kyurem là muốn làm gì. Nhưng Hyakun cũng không có hỏi nhiều. Bây giờ Kyurem đều đã bị chính mình thu phục. Muốn cố kỵ sự tình liền không có nhiều như vậy. Thế là, tại thêm chút suy tư về sau, Hyakun liền để Garchomp mang theo chính mình đáp xuống. Ngay sau đó, tất cả Pokemon, tiếp tục tiến công. Sau đó, đây là ngươi, Kyurem, Garchomp lao xuống bên trong. Hyakun cấp tốc để cho mình Pokemon lần nữa phát động thế công. Đồng thời, từ không gian tùy thân bên trong nhanh chóng xuất ra thần thạch. Ngay tại Garchomp tới gần Kyurem trong nháy mắt, Hyakun đem thần thạch ném về Kyurem. Ngay sau đó, giống, nhìn thấy thần thạch bay xuống Kyurem trực tiếp bật lên đến. Mở ra miệng rộng một ngụm đem thần thạch nuốt vào. Sau một khắc, ngay tại Kyurem ăn hết thần thạch còn chưa rơi xuống đất trong nháy mắt. Một đạo bạch quang đột nhiên từ Kyurem trên thân thoát ra. Bạch quang tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Cơ hồ là tại qua trong giây lát Kyurem trên người bạch quang cũng đã tan hết. Mà hình thái đã phát sinh cải biến Kyurem thì là gầm thét trôi lơ lửng trên không trung. Giống, quả là thế. Đây chính là lực lượng. Giống, hắc ám Kyurem tại nuốt vào thần thạch về sau. Kyurem vậy mà tại không có dung hợp Zekrom tình huống dưới. Biến thân trở thành hắc ám Kyurem. Nửa đen nửa bụi thân thể bay lượn trên không trung. Cực hạn băng chi lôi điện. Phảng phất là phát tiết cấp tốc phun ra. Hắc ám Kyurem đạo này Freeze Shock. Băng đống phục đặc. Tựa hồ chỉ là vì phát tiết. Căn bản không có cái gọi là mục tiêu công kích. Hắc ám Kyurem chỉ là tại chẳng có mục đích huy sái lực lượng mà thôi. Nhưng là, đạo này Freeze Shock đầu tiên đánh vào quảng trường biên giới vị trí. Khoảng chừng sau một khắc, hắc ám Kyurem đầu lâu dương lên. Freeze Shock cũng theo đó lên cao. Sau đó đạo này Freeze Shock liền từ dọc theo quảng trường trực tiếp xông lên một đầu hắc thạch cầu. Nối, toàn bộ hắc thạch cầu nối trong nháy mắt bị Freeze Shock băng phong. Sau đó càng là nương theo lấy một tiếng vang giòn. Đầu này hắc thạch cầu nối vậy mà tại giờ phút này cấp tốc sụp đổ. Mang theo kết nối tòa thành cùng dọc theo quảng trường một mảng lớn kiến trúc. Tại từng tiếng nổ vang bên trong rơi vào vực sâu. Ầm ầm, hắc ám Kyurem một kích này tạo thành kết quả thanh thế to lớn. Bất luận là dựa vào núi tòa thành vẫn là trên quảng trường. Đều tại thời khắc này. Tựa như gặp địa chấn kịch liệt đung đưa. Cũng liền trong nháy mắt này. Tòa thành bên trong, tên kia tóc vàng tiểu nam hài chính chỉ huy chính mình Magneton cùng Clang phóng điện công kích. Zorua, nương theo lấy mạnh mẽ dòng điện phóng thích. Zorua thân thể nho nhỏ bị dòng điện bao phủ. Đau khổ kịch liệt ngay tại ăn mòn Zorua tinh thần. Sớm đã vết thương chồng chất Zorua. Giờ phút này cũng chính là dựa vào một cỗ chấp niệm dáng chống đỡ lấy chính mình không có té xỉu. Mà vừa lúc này, toàn bộ tòa thành đột nhiên kịch liệt đung đưa. Tóc vàng tiểu nam hài một cái đứng không vững ngã về phía sau. Magneton cùng Clang khi nhìn đến tiểu nam hài ngã sấp xuống về sau. Cũng là lập tức yếu bớt trên người dòng điện phóng thích. Cấp tốc quay đầu hướng phía tiểu nam hài lướt tới. Nhưng cũng liền ở thời điểm này. Cảm giác trên thân dòng điện công kích yếu bớt Zorua đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, dùng ra lực khí toàn thân Zorua mãnh vọt mà ra. Đồng thời tại sông phá lôi điện bao khỏa trong nháy mắt. Hứ hứ hứ, Sawyer, theo một trận mạnh mẽ bạch quang phun trào. Chạy bên trong Zorua thân hình cấp tốc cất cao. Xuất hiện lần nữa trong nháy mắt. Đã biến thành một con hai chân đứng thẳng. Màu đỏ thẫm lông tóc bay múa. Trong mắt mang theo một tia xảo trá biểu lộ hình người yêu hồ. Đồng thời sau đó một khắc, tiến hóa sau Zorua cấp tốc song chảo khép lại. Tối đen như mực hệ ác năng lượng cấp tốc tại Zorua song chảo phía trên tụ tập. Nháy mắt sau đó, Zorua liền đem này đôi chảo đột nhiên đánh vào trên mặt đất. Bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Theo sát một vòng hắc quang ba động cực hạn nở rộ. Tóc vàng tiểu nam hài tăng thêm Magneton cùng Clang. Trong nháy mắt bị cỗ này sóng xung kích cho đánh bay ra ngoài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.